Nghe ngữ khí lão nhân càng lúc càng nghiêm túc, nhất là nghe được những lời cuối cùng này, hai hàng mồ của Ngộ Đạo chậm rãi chảy xuống, run giọng cầu xin nói. Văn bối lúc trước mắt mù, còn xin thứ lỗi. Lạnh từ đỉnh đầu bóng loáng lão nhân giơ lên ngón trỏ gầy dài, vươn hướng gió nhẹ đêm đông rét lạnh, nói. Không, mắt ngươi lúc này mới mù. Ngộ Đạo nghe hiểu những lời này, cảm giác được sợ hãi thật lớn, hét lên một tiếng, hai tay từ trong tăng y vươn ra ấn thuần thục vẽ ra một cái chướng ngại, chợt bay liền hướng sau ngõ lao đi. Phật tông thủ ẩn kia tản ra khí tức chạm tới ngón tay lão nhân chỉ một om rượu mà to lớn, nhưng lúc ánh lửa như ánh nến đó, liền giống tuyết động gặp mặt trời mùa xuân, chút vào tiến vào chậu nước không thấy. Uy bóng người Ngộ Đạo lướt nhanh về phía sau, cũng giống như bị ánh lửa chiếu ra ánh sáng ôm lại trói buộc, đôi chân giấm dày rơm căn bản không thể rời khỏi mặt đất, thân thể giống như cái bóng kéo dài lại không cách nào rời xa. Hắn nhìn ánh lửa như ngọn nến nhỏ trong tay lão nhân, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ánh lửa màu trắng sữa chiếm cứ con âm nhanh chóng mở rộng, chôn vùi sợ hãi. Màu đen của hắn, sau đó hốc mắt màu đen của cháy lên. Trong ngõ nhỏ u tĩnh vang lên tiếng kêu thảm thiết thế lương. Quang minh chất khiết vô cấu, cho nên tinh thuần nhất dễ bẩn nhất. Quang minh chất thuần vô ôn, cho nên cuồng nhiệt nhất lãnh khốc nhất. Lúc lão nhân trở lại lão bút trai ngõ Lâm 47, Tang Tang còn ngồi xổm trước bếp, nhíu mày nhìn củi lửa thiêu đốt, chuyên chú nghiêm túc suy tư những thần thuật ngày thường học được. Án cơm đi, lão nhân nói, Tang Tang lúc trước đang luôn xuất thần, vậy mà chưa phát hiện lão nhân đã rời khỏi một đoạn thời gian, nghe vậy ngẩn ra đứng dậy, nhìn lão nhân bị nước vết ướt nhẹp bên cạnh, mơ hồ đã hiểu cái gì đó, khóe môi chậm rãi nhếch lên, cười cười. Lão nhân cũng cười cười, ngồi xuống bên cạnh cái bàn. Tang Tang không hỏi hắn rời khỏi lão bút trai đi làm gì, xới cho hắn một bát cơm, sau đó đem hoàng hóa ngư nóng hồi hồi gấp một lát béo nhất đặt qua trên cơm trong bát hắn, lại múc một muôi nước canh ngon bốc hơi hội hồi. Giữa trưa thím Ngô làm đồ ăn gì? Món tỏi nhung cây du mạch, Tang Tang hỏi, ăn ngon không? Lão nhân trả lời, cũng được, không thanh ở trong đồ ăn bỏ cá muối. Qua ta không hiểu vì sao Tang Tang ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi. Vì sao phải bỏ cá muối? Lão nhân khó hiểu, nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng nói. Nhưng ngươi lúc lần trước làm đồ ăn cây du mạch cho vào. Tang Tang cúi đầu, nói. Thời gian trước lúc thiếu gia làm đồ ăn cây du mạch ngay cả tỏi nhung cũng không có. Anda Vickman, VN, cách chương.